Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 935, khổ tình hí. Góc truyện audio.com. Ngươi vừa rồi nói thầm cái gì? Phi Nguyệt Dạ không có nghe rõ Lâm Hoan nói cái gì. Nhưng nàng trong lòng nhưng dù sao có một loại thật không tốt dự cảm. Lâm Hoan duy trì tươi cười quái dị, nói ra, đợi chút nữa ngươi liền biết. Phi Nguyệt Dạ bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái nói. Hừ, giả thần giả quỷ, đồng thời hắn ở trong lòng nghi ngờ nói. Vì cái gì ta cảm thấy sư đệ xem ta ánh mắt là lạ. Tựa như muốn nhìn thấu nội tâm của ta đồng dạng. Gia hỏa này, luôn luôn thích ra vẻ thần bí. Thật sự là chán ghét. Bất quá, vô luận như thế nào, ta cũng không thể để sư đệ biết hắn chính là đứa bé ba ba. Phi Nguyệt Dạ không biết là, nội tâm của nàng chỗ sâu ý nghĩ, sớm đã một chữ không kém rơi tiến vào Lâm Hoan trong lỗ tai. Cái gọi là độc tâm thuật, cũng không phải là thật đi đọc, mà là đi nghe Phi Nguyệt Dạ đăm chiêu suy nghĩ, tựa như chuyển hóa thành độc thoại, tất cả đều bị Lâm Hoan nghe đi. Ha ha, ha ha ha, ta liền biết, biết được chính mình là Phi Nguyệt Dạ trong bụng đứa bé ba ba về sau. Lâm Hoan trong lòng một trận mừng như điên, ta muốn làm ba ba, ta muốn làm ba ba. Lâm Hoan ở trong lòng cuồng hống hai tiếng, thoáng bình phục bên dưới tâm tình kích động, tiếp lấy hắn nghi ngờ lẩm bẩm, sư tỷ tại sao muốn phủ nhận, hắn có cái gì lo lắng đây? Gặp Lâm Hoan thời gian dài không nói lời nào, Phi Nguyệt Dạ đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, sư đệ, nếu như ngươi không có gì muốn nói, liền đi đi thôi, ta mệt mỏi thật sự. Lâm Hoan giải trừ độc tâm thuật, trêu đùa nói ra, sư tỷ, nguyên lai ngươi thật ở bên ngoài có nam nhân, thật là làm cho ta ra ngoài ý định a, đã sư tỷ giấu giếm hắn như vậy liền. Vậy hắn liền hảo hảo trêu chọc hắn, ra một ngụm ác khí. Cái gì? Phi Nguyệt Dạ sửng sốt một cái. Sư đệ làm sao đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu như vậy? Hắn đến cùng có ý tứ gì? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, hỏi, tại hiếu kỳ ta vì cái gì biết? Phi Nguyệt Dạ khuôn mặt nghiêm một chút, nói ra, không, ta một điểm không hiếu kỳ, làm đã từng Nhật Bản thần nữ. Phi Nguyệt Dạ lạnh lùng thế nhưng là nổi danh, tại Lâm Hoan trước đó, Phi Nguyệt Dạ chỉ đối với hai người từng có bộ dáng ôn nhu. Một cái là Đào Cốc Huân, một cái khác chính là Phong Viễn Trinh. Đã hắn hạ quyết tâm muốn cùng Lâm Hoan kéo dài khoảng cách, cái kia hắn liền sẽ không lại đối với Lâm Hoan ôn nhu mà đối đãi. Lâm Hoan có chút hơi buồn bực, hắn muốn đùa sư tỷ, có thể sư tỷ không tiếp chiêu làm sao bây giờ? Đối với Lâm Hoan ra mặt dày như vậy như tường thành người mà nói, đây đều là vấn đề nhỏ. Rất nhanh Lâm Hoan liền con mắt hơi chuyển động, tự hỏi tự trả lời nói. Không muốn che giấu, ta biết ngươi rất hiếu kỳ, Phi Nguyệt Dạ, bởi vì ta biết độc tâm thuật, ta vừa rồi biết được ngươi nội tâm ý tưởng chân thật. Lâm Hoan lời thề son sắt nói, Phi Nguyệt Dạ sắc mặt lập tức trở nên quái dị, thân là huyễn nhẫn truyền nhân duy nhất, Phi Nguyệt Dạ đối với độc tâm thuật loại hình đồ vật có rất cao tiếp nhận trình độ. Đã tồn tại huyễn thuật, cái kia độc tâm thuật vì cái gì không thể tồn tại. Nhưng là, hắn rõ ràng cũng chỉ có Lâm Hoan một cái nam nhân. Lâm Hoan lại nói hắn thông qua độc tâm thuật biết được tự mình ở bên ngoài có nam nhân. Cái này rất rõ ràng là sai lầm. Không nghĩ tới a, Lâm Hoan dương dương đắc ý nói xong. Tiếp lấy sệ mặt xuống nói ra. Không nghĩ tới ngươi là loại nữ nhân này. Vốn đang tâm không gợn sóng Phi Nguyệt Dạ. Nghe được câu này hậu tâm bên trong liền có chút đau buồn. Chỉ nghe Lâm Hoan tiếp tục nói ra, từ khi ngày đó về sau, ta mỗi ngày mỗi đêm mỗi phút mỗi giây đều đang nghĩ sư tỷ. Có thể ngươi đây, nghe được mỗi ngày mỗi đêm mỗi phút mỗi giây đều đang nghĩ sư tỷ câu nói này về sau. Phi Nguyệt Dạ trong lòng liền nhịn không được run lên, nguyên bản giống như kiên cố pháo đài đồng dạng phương tâm có sát na tan dã chi thế. Có thể bằng hắn sau khi nghe được nửa câu thời điểm. Trong lòng liền lại chua chua, nhịn không được hỏi ngược lại, ta thế nào, ngươi nói ngươi thế nào? Lâm Hoan trên mặt vẻ trào phúng nói ra, ngươi vậy mà cõng ta ở bên ngoài tìm nam nhân. Ngươi nói, ngươi làm như vậy xứng đáng ta sao? Ha ha, Phi Nguyệt Dạ cười lạnh một tiếng. Nói ra, ta trước đó cũng đã nói. Ta cùng ngươi tầm đó bất quá là một trận hạt xương nhân duyên. Không có bất kỳ cái gì tình cảm tồn tại. Ta tìm không tìm nam nhân cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như Lâm Hoan nói vài lời mềm lời nói, có lẽ Phi Nguyệt Dạ cũng biết mềm lòng. Nhưng Lâm Hoan dạng này châm chọc khiêu khích, Phi Nguyệt Dạ cũng dựng lên toàn thân gai nhọn, lại không chút nào thoái nhượng. Nhưng ai biết Lâm Hoan thân thể lại một trận lay động. Tay phải che ngực, mặt lộ vẻ vẻ đau thương nói ra. Phi Nguyệt Dạ, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Ta vốn là nghĩ tại trước khi chết lại nhìn ngươi nhìn một cái. Có thể ngươi, phốc nói đến đây, Lâm Hoan liền mở miệng liền phun ra một ngụm máu đen. Sư đệ, ngươi thế nào? Một mực không nhúc nhích tí nào ngồi ở trên giường Phi Nguyệt Dạ trong nháy mắt hoảng hồn. Vội vàng xuống giường đỡ lấy Lâm Hoan bả vai. Lâm Hoan đưa tay lau đi khóe miệng máu đen. Gượng cười nói, ta tại thi hành nhiệm vụ thời điểm bị trọng thương. Hàn Long đầu nói ta còn có 3 ngày có thể sống. Hiện tại xem ra, Hàn Long đầu phán đoán sai. Ta khả năng lập tức liền phải chết. Lâm Hoan đương nhiên không có bị thương. Chiếc kia máu đen cũng là hắn cưỡng ép bước đi ra. Vì chính là thông qua một trận khổ tình hí để Phi Nguyệt Dạ nói ra chân tướng. Cái gì, Phi Nguyệt Dạ như gặp phải lôi kích. Sư tỷ, mặc dù ngươi đã có nam nhân khác, có thể ta vẫn còn muốn nói cho ngươi. Ta yêu ngươi, thật rất yêu ngươi. Lâm Hoan bắt lấy Phi Nguyệt Dạ ngọc a tay, mắt lộ ra thâm tình nói. Phi Nguyệt Dạ tùy ý hắn nắm lấy tự mình ngọc a tay. Lo lắng không thôi nói ra. Sư đệ, ngươi trước tiên nói cho sư tỷ, ngươi bị cái gì tổn thương? Có phải hay không tại cùng Rai Hát lúc đối chiến bị thương? Nói cho sư tỷ, nói không chừng sư tỷ có biện pháp có thể trị hết ngươi đây. Vô dụng, Lâm Hoan cười khổ lắc đầu. Nói ra, Liên Long đầu đều cứu không được ta. Ngươi lại càng không có biện pháp. Không, có biện pháp, nhất định có biện pháp. Phi Nguyệt Dạ rốt cục sốt ruột. Hắn là nghĩ theo Lâm Hoan kéo dài khoảng cách, nhưng đó là tại Lâm Hoan hảo hảo còn sống điều kiện tiên quyết à, chỉ có Lâm Hoan còn sống. Hắn mới có thể cùng A Huân cùng một chỗ. Nếu như Lâm Hoan chết rồi, cái kia hắn làm những thứ này lại có ý nghĩa gì? Nhìn thấy ngươi quan tâm ta như vậy, ta cũng liền chết cũng không tiếc. Lâm Hoan thở dài ra một hơi, cưỡng ép gạt ra một tia nụ cười nói ra. Sư tỷ, tại trước khi chết, ta muốn biết, ngươi đến cùng có hay không thích qua ta? Phi Nguyệt Dạ trầm mặc, hắn thích qua Lâm Hoan sao? Hẳn là thích à, dù sao bọn hắn cùng một chỗ trải qua sinh tử. Hắn còn đem lần thứ nhất cho Lâm Hoan. Trầm mặc một lúc lâu sau, Phi Nguyệt Dạ điểm nhẹ ngạch thủ, ôn nhu nói ra, là thích qua, hô, có ngươi câu nói này ta liền thỏa mãn. Lâm Hoan lộ ra giải thoát thần sắc, nói ra, vốn là ta còn lo lắng cho ngươi một người lưu tại hoa hạ không ai chiếu cố. Hiện tại, ngươi có nam nhân khác, còn cùng hắn, có tình yêu kết tinh. Nói đến đây, Lâm Hoan trên mặt lộ ra một tia đau khổ chi sắc. Tiếp lấy hốc mắt đỏ bừng nói ra, vậy ta liền có thể yên tâm đi. Sư tỷ, ta yêu ngươi, khá bảo trọng, nói xong, Lâm Hoan đưa tay khẽ vuốt Phi Nguyệt Dạ gương mặt xinh đẹp. Tiếp lấy đầu hắn nghiêng một cái, tay vô lực rủ xuống đi, ngừng hô hấp, Phi Nguyệt Dạ run rẩy vươn tay thăm dò xuống Lâm Hoan hơi thở. Tiếp lấy phát ra một tiếng bi thiết, sư đệ, ngươi làm sao lại như thế đi, ngươi đi ngươi đứa bé làm sao bây giờ. Ngay tại Phi Nguyệt Dạ đau khóc thành tiếng thời điểm, Lâm Hoan đột nhiên mở hai mắt ra, cười xấu xa nói, sư tỷ chịu thừa nhận ngươi trong bụng lấy chính là con của ta. Phi Nguyệt Dạ trong nháy mắt ngây người ngay tại chỗ, đa tạ minh chủ ZFC001. Su đã ủng hộ cây đờ, NP, Happy New Year, cách chương.